Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 991, chương 989, ý thức là thứ 4 chiều không gian vật chất. Lôi đình chiêu kiếm đó, khiếp sợ thiên tinh rừng bia. Ngoại giới sinh mệnh không rõ ràng khổ long thực lực, nhưng chạy theo làm để phán đoán. Mặc dù một ít chiến giáp danh sư cũng chưa chắc có thể tiếp lấy thực lực như vậy, lại bị lôi đình một chiêu kiếm chém thành trọng thương. Lôi đình dừng ở thiên tinh rừng bia bầu trời, trường kiếm trong tay u quang lấp lóe, khí thế cường hãn, chiến giáp ánh mắt lạnh lẽo, ẩn hiện cuồng ngạo, hung hăng cùng bất kham. Hắn không có động tác, nhưng kinh sợ toàn trường, cho người cảm giác áp bách mạnh mẽ. Xung quanh vô số sinh mệnh ngưỡng mộ lôi đình, ánh mắt kính nể. Tự quật khởi tới nay, danh hiệu của hắn tổng nhược đồng thanh một con. Hiện tại đông đảo sinh mệnh mới hiểu rõ đến, đây mới là lôi đình thực lực chân chính. Hết thảy lôi thần văn minh sinh mệnh không nhịn được cuồng hô, ánh mắt nóng rực ngước nhìn lôi đình. Đây là bọn hắn quốc vương, hung hăng, ngạo khí, bất kham, không có gì lo sợ. Đây mới là bọn họ lôi thần văn minh nên có tính cách. Bọn họ quốc vương, lấy thiên túng chi tư đứng ở vũ trụ quan tâm trung tâm. Cái thân ảnh này, khắc sâu vào lôi thần văn minh mỗi một vị trí dân trong đầu. Thành vì bọn họ mới tín ngưỡng, hắn đã có đan cái bóng. Lôi thần văn minh có như vậy một cái quốc vương, cũng là một loại may mắn. Vây xem sinh mệnh xì xào bàn tán, lôi đình vừa nãy biểu hiện, nhường vô số sinh mệnh khiếp sợ. Ở lôi đình vừa mới lên vị thời điểm, rất nhiều sinh mệnh đều đối với cái này tuổi trẻ lôi thần tộc có thể không quản lý khổng lồ lôi thần văn minh ôm ấp thái độ hoài nghi. Mà lúc này dường như chiến thần giống như lôi đình, nhường ngoại giới tâm phục khẩu phục. Ở chiến giáp hệ thống thời đại, võ lực là làm cho người tin phục một điều kiện một trong. Lúc này lôi đình nổi giữa không trung, đối với tất cả xung quanh ngoảnh mặt làm ngơ. Sự chú ý của hắn vẫn ở đứng ở gợn sóng không gian phía trước Trần Mặc trên người. Ở hắn chuẩn bị động tác kế tiếp thời khắc, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn trở hắn phía trước. Khổ Nghiêu, Khổ Lưu Vân, Khổ Sở Tâm, Khổ Thạch, bốn tên thần vệ. Các hạ, ở lại chỗ này đi. Khổ Nghiêu trường thương ở tay, nhìn thẳng lôi đình, bình tĩnh không sợ. Cái khác ba tên thần vệ im lặng không lên tiếng, nhưng trường thương trong tay đều u quang lấp lóe. Có thể tùy tùng Trần Mặc đi ra thần vệ, đều là thần vệ đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất cái kia một đống. Bọn họ không úy kỵ bất kỳ sinh mệnh. Lôi đình phảng phất không nhìn thấy xuất hiện thần vệ, ánh mắt vẫn còn đang ảo ảnh lên. Trần Mặc đối với tất cả xung quanh đều thờ ơ. Hắn đang chờ đợi không gian cửa động mở ra. Hắn không thể đi ra nơi này. Thiên tinh mật thất một khi mở ra, Mặc nữ sẽ trở thành đối tượng đả kích. Bọn họ sắp đối mặt số lượng càng nhiều, kẻ địch càng đáng sợ. Gợn sóng không gian chính đang khuếch đại, ảo ảnh cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Mỗi qua một giây, gợn sóng không gian sẽ càng ngày càng mãnh liệt, gợn sóng cũng càng lúc càng lớn. Này cùng không gian gấp khôi phục tương tự, mỗi một khắc đều phóng thích năng lượng khổng lồ, gợn sóng cùng không gian rung động. Theo gợn sóng càng lúc càng lớn, Mặc nữ bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng, hầu như có thể nhìn thấy hình dáng. Nhưng dùng tay ra chạm đến, liền sẽ phát hiện căn bản không sờ tới bản thân. Bọn họ không ở cùng một cái không gian bên trong. Đồng thời, Trần Mặc còn ở xem lướt qua Mặc nữ truyền về quyển sách kia nội dung. Một cái đối với vũ trụ thứ 4 chiều không gian sinh mệnh tồn tại suy đoán, cũng ở sách bên trong suy đoán. Làm sao đi khống chế thời gian, không gian, hạt cơ bản cùng năng lượng. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh, Trần Mặc hiện tại xem như là chỉ nửa bước vào cửa lớn. Thời gian, không gian, hạt cơ bản cùng năng lượng, đây là vũ trụ bản chất. Hắn có khống chế những này năng lực, chỉ là khiếm khuyết một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này, có lúc chỉ là một cái linh cảm. Cho tới đụng vào cái này linh cảm xuất hiện, có thể là bất luận là đồ vật gì. Thời gian bản chất là hạt cơ bản không ngừng vận động biến hóa. Mà hết thảy này, cần ý thức đi cảm thụ. Sinh mệnh già đi là thời gian dấu vết, chính là sinh mạng trong cơ thể hạt căn bản ở vận động biến hóa. Tảng đá bị phong hóa, đồng dạng là hạt căn bản ở vận động biến hóa. Không có vật chất hạt căn bản cùng ý thức hạt căn bản không gian, liền không thời gian tồn tại. Bởi vì không có bất kỳ vật chất vận động, cũng không có ý thức đi cảm thụ thời gian biến hóa. Vũ trụ hạt căn bản không ngừng vận động, tổ hợp mà thành thời gian trục là về phía trước. Thời gian chảy ngược, chính là đem vũ trụ hết thảy hạt căn bản khôi phục lại lên một giây vị trí cùng hình thái. Tại ý thức xem ra, đó chính là thời gian chảy ngược. Muốn đem toàn vũ trụ hết thảy vật chất hạt căn bản cùng năng lượng đồng thời khôi phục lại lên một giây vị trí cùng hình thái. Có thể thấy được độ khó cao bao nhiêu? Chỉ có thể khống chế hết thảy vũ trụ hạt căn bản càng chiều không gian cao sinh mệnh, mới có loại khả năng này khống chế thời gian. Lại như sinh mệnh năng khống chế giả lập hiện thực thế giới thời gian trục như thế. Lập trình thuật toán là giả lập hiện thực linh hồn. Muốn khống chế vũ trụ hết thảy hạt căn bản, càng chiều không gian cao sinh mệnh cần phải tìm được vật chất bản chất lập trình thuật toán, mà có thể cảm nhận được thời gian biến hóa, chính là ý thức. Ý thức hạt căn bản là thứ 4 chiều không gian vật chất, thứ 3 chiều không gian vật chất, đều chạy trốn không được thời gian, không gian, hạt cơ bản cùng năng lượng ràng buộc, mà ý thức có thể siêu thoát thời gian không gian. Nó so với chùm sáng càng nhanh hơn, không bị chính thái vật chất tốc độ cao nhất ràng buộc. Nó có thể tưởng tượng cũng sáng tạo hiện hữu vật chất vũ trụ không có vật thể. Cải tạo vật chất vũ trụ thời gian không cách nào tự chủ chảy ngược. Mà ý thức trong vũ trụ thời gian, có thể tùy ý thức chảy ngược hoặc gia tốc, nhường vũ trụ hết thảy hạt căn bản đồng thời ý thức khống chế. Cái này ý thức chính là vũ trụ lập trình thuật toán. Ý thức hạt căn bản là thứ 4 chiều không gian vật chất. Trần Mặc đối với hết thảy suy đoán lý luận không cảm giác, lại bị này ngăn ngắn một câu nói chấn động trong lòng. Trần Mặc tiến vào một cái rất trạng thái huyền diệu. Hắn có thể nhìn thấy đại khí bên trong mỗi một hạt tròn con ở vận động. Mục vị trí cùng đều là không có sắc thái, không có nhiệt độ thế giới. Hết thảy đều là hạt căn bản tạo thành. Chỉ có cơ thể sống bên trong cái kia một đoàn đoàn ý thức vật chất đang không ngừng nhảy lên. Lôi đình chiến giáp có chút vết thương, trường kiếm trong tay ngắn mạch xung laser lờ mờ rất nhiều chỗ hổng trải rộng. Hắn vẫn không có thể phá tan bốn cái thần vệ liên thủ chặn lại. Bốn cái thần vệ lẫn nhau phối hợp, nhường hắn cảm giác đau đầu. Cùng thuộc về với thần vệ, bọn họ đều không có tiếng tăm gì. Nhường Lôi Đình bất ngờ, bọn họ chiến đấu phi thường hiểu ngầm, thân thiết phối hợp, đem lẫn nhau sở đoản bù đắp, thực sự là đáng sợ, có thể ngăn lại chúng ta bốn người liên thủ. Khổ sở tâm trong thanh âm đều mang theo kính nể, trước đó, bọn họ gặp phải đều có thể chống đối bọn họ liên thủ sinh mệnh. Chỉ có Trinh huấn luyện viên một vị, phối hợp của bọn họ cận chiến, là Lam huấn luyện viên giáo dục. Ở nguyên thủy trên tinh cầu, trải qua tay không thiên truy bách luyện, có thể lên làm lôi thần văn minh sinh mệnh. Quả nhiên không phải như thế sinh mệnh, thực sự là đáng sợ. Khổ Lưu Vân cùng Khổ Thạch chiến giáp dưới vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng sự chú ý chưa bao giờ dám rời đi Lôi Đình. Vừa nãy Khổ Long một chiêu kiếm bị chém thành trọng thương, bọn họ không dám xem thường. Chấn định nhất chính là Khổ Nghiêu. Hắn trải qua minh thể văn minh đánh lén vây công, thấy tận mắt trong truyền thuyết tử đế ung dung ngăn trở 8 vị đỉnh cấp chiến giáp tinh anh vây công mà thành thạo điêu luyện tình huống. Đối mặt Lôi Đình một người ngăn trở 4 người bọn họ, hắn cũng không kỳ quái. Đứng đầu nhất cái kia một đống sinh mệnh đều phi thường đáng sợ. Lôi thần văn minh những hộ vệ khác bị cuốn lấy, bởi vì thực lực chênh lệch không quá lớn. Vì lẽ đó tuy rằng thần vệ rơi vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn không gặp nguy hiểm. Trình tình huống so với Lôi Đình càng sâu, bị 6 tên chiến giáp sư vây công, thực lực và khí thế không kém chút nào Lôi Đình. May mà lần này tùy tùng Lôi Đình hộ vệ cũng không nhiều. Chiến đấu có chút khốc liệt, Lôi Đình nhìn qua có chút chật vật, nhưng hắn có thể cảm giác được thân thể tế bào trở nên càng thêm phấn khởi. ánh chớp ở huyết nhục truyền, nhường khí thế của hắn trở nên càng cường hãn hơn. Hắn đối với Trần Mặc hộ vệ năng lực làm ước định, nhưng vẫn là nhỏ nhìn đối phương. Này bốn cái thần vệ, võ lực giá trị so với vừa nãy vị kia cũng không yếu. Bốn cái thần vệ rõ ràng trải qua trường kỳ phối hợp chiến đấu huấn luyện, hết sức hiểu ngầm, bọn họ năng lực phi thường quỷ dị, tựa hồ có thể sớm báo trước hắn động tác kế tiếp, giống như ở hắn động thủ trước, liền ăn ý phối hợp, hóa giải sự công kích của hắn, thậm chí đối với hắn phản công. Ở hắn trong ấn tượng, loại này tương tự trước đó báo trước năng lực đặc thù, chỉ có ở biển vô tận sinh mệnh trên người mới sẽ có. Bốn cái thần vệ, đặt ở những nơi khác, tuyệt đối đều là chiến giáp danh sư. Mặc dù đối phương bốn người, Lôi Đình vẫn như cũ không sợ. Trong lòng chiến ý đang không ngừng kéo lên. Theo chiến ý kéo lên, trong cơ thể hắn ánh chớp lưu chuyển càng nhanh hơn. Đây là lôi thần văn minh năng lực, càng đánh càng hăng. Hắn bỗng nhiên giơ lên trường kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Khổ Nghiêu. Theo chiến ý không ngừng kéo lên, khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Dưới da ánh chớp phảng phất bị kích hoạt, giống như thân thể như trống sấm. Bạn có sấm âm nổ vang. Bốn tên thần vệ biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ có thể cảm giác được Lôi Đình trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Ngay ở Lôi Đình chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo gợn sóng từ phía sau lưng truyền đến. Kỳ quái ong ong âm thanh xuất hiện. Hết thảy sinh mệnh đều đảo mắt nhìn về phía động tĩnh khởi nguồn chỗ. Trong lúc nhất thời, hết thảy sinh mệnh ánh mắt nóng rực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.